Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. 603, Phất Trước đãi thời gian cũng không lâu, rất nhanh sẽ đứng dậy cáo từ. Bạch Ly gặp con trai giống cái vật trang sức giống nhau bàn ở Phất Trước trên bờ vai không chịu xuống dưới, đành phải duỗi tay tới, dục đưa hắn Linh đi lại. Màu đen tiểu thú tư chi mềm nhũn, mòi Phất Trước bả vai. Ngao ô kêu không chịu đi xuống, cuối cùng vẫn là bị mẫu thân nhẫn tâm mang theo cổ ôm hồi trong lòng. Tiểu thú tứ chỉ móng vuốt mềm nhũn đặng mẫu thân thủ. Phá lệ hoạt bát, bộ dáng này tựa hồ đậu nở nụ cười Phất Trước, nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ của hắn đầu, bị tiểu thú chạy nhanh vươn hai cái chân trước ôm lấy tay nàng. Một đôi xinh đẹp dị đồng quay tròn xem nàng, không nhường nàng đi, được rồi. Phất Trước còn có việc, lần sau nương mang ngươi nhìn nàng, Bạch Ly dỗ con trai. Phất Trước rút tay về, ở tiểu thú nộn nộn tiếng kêu chung, phân ra một cái không gian cái khe. Phất Trước, Bạch Ly chung quy nhịn không được gọi lại nàng, bảo trọng Phất Trước thiên thủ, lộ ra bạch chiết xinh đẹp sườn nhan, thần sắc bình thản như nước, gợn sóng không sợ hãi, thanh âm lại thập phần thanh nhu. Ta biết, Phất Trước sải bước tới không gian cái khe rời đi. Phong chiếu lôi kéo Sở Trước, chạy nhanh theo sau, ở không gian cái khe khép lại khi, Sở Trước quay đầu nhìn về phía đại thụ hạ mẫu tử lưỡng. Bạch Ly thần sắc có chút u buồn buồn bã, trong lòng nàng tiểu thú thân cổ, xinh đẹp dị đồng chớp cũng không chớp xem không gian cái khe. Cho đến khi nó ở trước mắt biến mất. Sở Trước bọn họ theo Phất Trước theo không gian cái khe đi ra. Đi đến một chỗ trên mặt điêu khắc ngũ mũi nhọn tinh tháp cao. Tháp cao đứng lặng cho hồng mông cao nhất chỗ. Phảng phất cùng phía chân trời tương liên. Nãy vì tư túc bộ tộc tu hành tinh chi túc. Tháp cao trên không là một cái hình vòng khung đỉnh. Khung đỉnh thông tiếp trời sao. Tinh thần tại đây lóe ra. Tháp cao ngoại cũng là trời xanh mây trắng. Ngày thăng nguyệt lạc, bốn mùa thay đổi, thời gian tuần hoàn đền đáp lại, Phất Trước vén lên làn váy, ngồi ở tinh thần dưới, ngũ mũi nhọn tinh trung ương, ngũ mũi nhọn tinh lướt trên một đạo rực rỡ tinh quang. Phảng phất hoan nghênh chủ nhân trở về, của nàng nhất cử nhất động, có được một loại nói không nên lời vận luật, phảng phất dung nhập tự nhiên, giống như tiếng gió, tiếng nước, hoa khai tiếng động, tự nhiên mà vậy đến. Cảnh đẹp ý vui, chính là tọa ở đàng kia, xem của nàng bóng lưng, trong lòng phá lệ yên tĩnh, Phất Trước trên người có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Phong chiếu cũng lôi kéo Sở Trước tọa sau lưng Phất Trước mỗi vị trí. Hai người liền như vậy xem của nàng bóng lưng, Sở Trước nhìn chằm chằm Phất Trước bóng lưng, nàng chú ý tới, cho tới bây giờ đến này ảo cảnh bắt đầu, Phất Trước luôn luôn là lưng đưa bọn họ. Bọn họ vô pháp nhìn đến nàng hình dáng, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy này sườn nhan một góc. Phất Trước ngồi ở tinh thần dưới, yên tĩnh mà cô độc, thân ảnh của nàng lạnh nhạt thong dong, cũng không vì ngoại vật sở động, thanh tâm quả dục, đem bản thân kính dâng cấp thư túc bộ tộc, không oán không hối hận, có bao dung vạn vật chi tâm, không vì ngoại giới sở di, phong chiếu nhìn chằm chằm Phất Trước bóng lưng. Thần sắc có chút phức tạp, mở miệng nói, tư túc bộ tộc, từ nhỏ giao cho này canh gác thế giới chi trách, lấy thân tế thiên, phương thủy chung, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương, đều là tư túc bộ tộc canh gác chi trách, Sở Trước trong lòng vừa động. Nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương, đều vì tự nhiên tuần hoàn, cũng là thời gian tuần hoàn, cùng với nói tư túc canh gác thế giới, không bằng nói tư túc canh gác thời gian. Thế gian vạn vật, đều ở thời gian chung sinh ra, trưởng thành, yên diệt, thời gian chứng kiến một cái thế giới lại một cái thế giới sinh ra. Trưởng thành, yên diệt, thời gian chứng minh hết thảy. Hốt hoảng gian, nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Hai mắt nhìn khung trên đỉnh phương tinh thần, cả người lâm vào nhập định trạng thái. Phong chiếu nhắm lại miệng, thần sắc phức tạp xem nàng. Lúc này Sở Trước, tư thế cùng tinh thần hạ Phất Trước dữ dội tương tự. Không, các nàng vốn chính là đồng một người, cho đến khi tinh thần ngã xuống, trên mặt ngũ mũi nhọn tinh sáng lên rực rỡ tinh quang. Phất trước cùng sở trước đồng thời bừng tỉnh, phất trước toàn thân dựng lên, đi đến tháp cao tiền, nhìn về phía ngoài tháp ngày thăng nguyệt lạc, phong từ trên cao thổi qua, nhấc lên nàng trắng thuần tay áo, bay phất phới, phất trước thân ảnh tinh tế phẳng phất kinh không được cuồng phong. Gặp lại tức đoạn, lại cứng cỏi như vậy, lấy nhỏ yếu chi tư, chống đỡ phô mai thúc bộ tộc cuối cùng trách nhiệm ẩn đi kế tiếp. Phất trước vẫn như cụ tránh cư tháp cao không ra, suốt ngày ngồi ở tinh thần hạ, ngưỡng vọng khung đỉnh từ từ ngã xuống tinh thần, cả người trở nên càng yên tĩnh trầm mặc, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng sở trước có thể cảm giác được, bên ngoài chuyện thái càng ngày càng không tốt, cho đến khi có một ngày, Bạch Ly lại xuất hiện, Bạch Ly biến thành một cái xinh đẹp bạch hổ, miệng ngậm một đoàn màu đen tiểu thú. Chạy đến tháp cao dưới, hướng tháp cao phát ra một tiếng rung động thiên địa hổ tiếng khóc. Phất trước mở ra thông hướng tháp cao không gian, Bạch Ly hóa thành hình người, đi đến tháp cao, phất trước, không tốt, đám kia tên cũng dám mở ra thông hướng ma thông đạo, Bạch Ly thần sắc thập phần phẫn nộ. Một khi này thông đạo mở ra, hồng mông đem khó giữ được, hồng mông linh khí uẩn nhiên. Một khi nhận đến ma ma khí ăn mòn, hồng mông đem sẽ biến thành một cái quỷ nơi. Phất trước thần sắc thập phần lạnh nhạt, ta biết bọn họ làm sao dám. Bạch Ly phẫn nộ cả người khí thế cổ động, ta biết bọn họ tưởng bị hủy cuối cùng một cái tư túc, chỉ cần không có tư túc, hồng mông như thế nào bọn họ đều không quan tâm. Bọn họ mục đích chính là muốn cùng tư túc đồng quy vu tận, tư túc bộ tộc thuận theo thiên mệnh mà sinh, cũng ứng thiên mệnh mà chết, cùng tư túc bộ tộc tương phản, có chút tên lại không quen nhìn tư túc, bọn họ không quan tâm hồng mông có phải hay không vong, cũng không quan tâm khác sinh linh như thế nào, bọn họ từ nhỏ cùng tư túc là địch, không chết không ngừng, chỉ cần có thể giết chết tư túc, bọn họ không hề cố kỵ, bọn họ dã tâm làm cho bọn họ chỉ vì hủy diệt mà tồn. Phất trước hiển nhiên sớm biết một ngày này sẽ đến lâm. Thập phần bình tĩnh, không ngại, bọn họ sẽ không thành công, Bạch Ly phiền chán liếc nhìn nàng một cái. Thở dài, sờ sờ trong lòng nhu thuận con trai, nhẹ giọng nói, tiểu chiếu cha ở phía trước chống đỡ, hội tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian, phất trước hướng nàng mỉm cười. Cũng là phần này bình tĩnh, nhường Bạch Ly tâm tình trở nên trầm trọng đứng lên, thậm chí nhịn không được nói, phất trước. Hồng mông bị hủy sẽ phá hủy, chỉ cần tư túc bộ tộc có thể sống sót, hồng mông còn có thể có, nào biết luôn luôn lạnh nhạt phất trước lại mở miệng cự tuyệt. Không được, vì sao? Bạch Ly nghi hoặc hỏi, hồng mông chính là đại thế giới bên trong một cái đại lục. Nó không có còn có thể có một cái khác, chỉ cần rời đi hồng mông bên trong sinh linh đến khác đại lục. Chưa hẳn không thể, không được. Phất trước ngữ khí trở nên kiên định, hồng mông không thể hủy, hồng mông nhất hủy, hội liên lụy vô số thế giới đại lục, sinh linh đồ thán, không là ta chờ mong muốn gặp, Bạch Ly vẫn là thập phần hồ đồ. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, hồng mông đúng như này trọng yếu. Đúng vậy, tư túc bộ tộc sinh ra cho hồng mông, thủ hộ hồng mông là hồn độn trung tâm, chỉ cần hồng mông ở. Hồn độn trung tướng có thể lại sinh ra vô số đại lục. Tạo phúc chúng sinh, hồng mông nếu hủy diệt, thế giới cũng sẽ yên diệt. Mặc kệ là nhân là ma là yêu là thần, đều không pháp sống sót. Bạch Ly không nghĩ tới chân tướng là như vậy. Nàng rốt cục minh bạch, vì sao tư túc bộ tộc hội sinh ra cho hồng mông? Vì sao hồng mông cùng ngoại giới ngăn cách? Vì sao trăm vạn năm tiền? Nhiều như vậy vô cùng tình nguyện hy sinh bản thân, cũng muốn bảo trụ hồng mông, bố trí hồng mông làm, nghiêm cẩn ngăn lại ngoại giới sinh linh tiến vào. Vì sao hồng mông chung còn giữ lại nhiều như vậy thái cổ lưu lại dấu vết? Vì sao, hết thảy, đều ở tư túc phất trước này buổi nói chuyện chung được đến giải thích. Hồng mông cùng tư túc cùng tồn tại, hiện thời hồng mông gặp phải hủy diệt một đường. Tư túc cần phải phụ khởi thủ hộ hồng mông trách nhiệm. Chỉ có tư túc, tài năng bảo vệ cho hồng mông bất diệt, Bạch Ly minh bạch điểm ấy sau, thần sắc trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta Bạch Ly tại đây thề, cuộc đời này nhất định phải đồ tẫn tư túc bộ tộc địch nhân. Bạch hổ bộ tộc cùng với không chết không ngừng, Bạch Ly vội vội vàng vàng mà đến, lại vội vội vàng vàng rời đi, bị Bạch Ly ôm vào trong ngực tiểu thú nỗ lực thăm dò nhìn về phía tháp cao. Chỉ nhìn đến đứng ở tháp cao bên cạnh mảnh khảnh thân ảnh. Dần dần biến mất không thấy, phất trước vẫn như cũ tránh cứ tháp cao không ra, tháp cao ở ngoài, hồng mông bên trong cao nhất cường giả liên hợp lại, đồ rào tư túc bộ tộc địch nhân, hồng mông một mảnh huyết vũ tinh phong, tháp cao thượng khung đỉnh bên trong, tinh thần ngã xuống nhanh hơn, làm hồng mông đại lục chấn động, phía chân trời bị xé mở một cái vĩ đại cái khe khi, toàn bộ hồng mông sinh linh run run. Phủ phục cho, sợ hãi nhìn không trung, bầu trời cái khe giống như một cái đáng sợ quái vật. Nó mở ra miệng khổng lồ, dục muốn cắn nuốt mảnh này dựng dục vô số sinh linh thần kỳ đại lục. Phất trước rốt cục theo tháp cao trung đi ra, nàng xem hướng bầu trời, vươn tay, đưa tới vô số tinh thần lưu quang, đầu ngón tay nhẹ chút, hướng trên bầu trời cái khe mà đi, cường đại lực lượng giống như bổ thiên thạch. Bổ khuyết trên bầu trời lỗ thủng, nhưng mà bất quá trong nháy mắt, kia lỗ thủng lại đem cắn nuốt không còn một mảnh, trên bầu trời cái khe hướng địa hạ áp bách mà đến. Bầu trời cự cách mặt đất càng ngày càng gần, trên đất sinh linh hoảng sợ sợ hãi xem tình cảnh này. Phát hiện thiên vậy mà muốn tháp xuống dưới, mặt đất bởi vì thiên tháp, không ngừng mà đi xuống hãm, thiên địa bị đả thông một cái màu đen lỗ thủng thông đạo. Thiên tháp hãm, không vượt ngoài như thế, phất trước nhẹ nhàng thở dài, minh bạch nên đến tổng hội đến, nàng quay đầu nhìn về phía sau, sau đó mỉm cười, thả người nhảy xuống tháp cao, hướng hạ hãm địa hạ thông đạo mà đi, phất trước quay đầu khoảnh khắc, sở trước rốt cục thấy rõ ràng của nàng khuôn mặt, giống như ở chiếu gương, phất trước chính là nàng, nàng chính là phất trước, kia trong nháy mắt. Phất trước quay đầu hướng nàng nở nụ cười hạ, nàng xem đến chuyển thế trùng tu sau bản thân, trên mặt lộ ra thoải mái sắc, sau đó không chút do dự nhảy xuống tháp cao, lao tới thuộc loại tư túc bộ tộc vận mệnh, lấy thân tế thiên, bảo hạ hồng mông, sở trước chỉ cảm thấy hai mắt tê dần, nhịn không được che lại ánh mắt, phát ra một tiếng rồn rập hò hét thanh, không, trước, phong chiếu vội ôm lấy nàng. Xem nàng thống khổ bộ dáng, sốt ruột không được, lúc này bên ngoài thiên địa chấn động, tháp cao lay động không nghỉ, tinh thần ngã xuống, toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ, phong chiếu không biết phát sinh chuyện gì, vì sao phất trước nhảy xuống tháp cao tiên, sẽ quay đầu xem bọn hắn, ánh mắt nàng như vậy thanh minh thấu triệt, phảng phất minh bạch bọn họ luôn luôn đều ở, nơi này rõ ràng là ảo cảnh. Phất trước căn bản không có khả năng nhìn đến bọn họ. Nhưng nàng cuối cùng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, chính là làm một cái những người đứng xem, nhìn đến năm đó tư túc bộ tộc cuối cùng tộc nhân vì hồng mông. Không thể không lấy thân tế thiên, vẫn như cũ nhịn không được thống khổ khổ sở. Hắn từng vì nàng bị hủy nhất vực, nàng cũng từng lấy thân cứu vớt một cái thế giới. Hắn khổ, nàng cũng khổ. Tháp cao bởi vì hãm mà sụp đổ, khung đỉnh từ đỉnh đầu nện xuống đến, phong chiếu một tay lấy dầu ánh mắt sở trước lâu đến trong lòng. Lấy thân che chở nàng, theo hạ hãm tháp cao cùng nhau, hai người rơi vào phía dưới trong bóng tối. Hết chương.